Những từ ngữ như bắt buộc và trách nhiệm được đập vào tờ giấy. Tuyến nước bọt của con bé đã được kích thích. Nó thấy buồn nôn. Cái gì thế này? Bố đáp khẽ. Bố nghĩ là bố đã dạy con đọc rồi kia mà, con gái. Ông không nói với sự giận dữ hay mỉa mai. Đó là một giọng nói trống rỗng để cho tương xứng với gương mặt ông. Lúc này, Lee Sen nhìn sang mẹ. Rosa có một vết rách nhỏ bên dưới con mắt phải của bà. Và chỉ trong một khắc thôi, gương mặt nhầu nhĩ như giấy cắt tông của bà dở ra. Không phải từ giữa mà từ bên phải. Nó chạy dài xuống má bà theo một đường cong và kết thúc ở cằm của bà. 20 phút sau, một đứa bé gái trên phố Thiên Đàng. Nó nhìn lên, nó thì thầm. Bầu trời hôm nay rất mềm mại, mắt ạ. Những đám mây mới mềm mại và buồn làm sao. Và con bé nhìn đi chỗ khác rồi khoanh tay lại. Nó nghĩ về việc bố nó sắp sửa ra trận và kéo áo khoác lại để che kín cơ thể hơn. Và trời thật là lạnh, mắt ạ, rất lạnh. 5 ngày sau, khi Lee Sen tiếp tục thói quen quan sát thời tiết của mình, thì nó không có cơ hội để nhìn thấy bầu trời nữa. Ở nhà kế bên, Barbara Steiner đang ngồi trên bậc cửa với mái tóc được chải chuốt cẩn thận của mình. Bà đang hút một điếu thuốc và run rẩy. Trên đường đi qua, Lee Sen bị cắt ngang bởi hình ảnh của Good. Nó bước ra và ngồi xuống với mẹ mình. Khi thấy đứa bé gái ngừng lại, nó cất tiếng gọi. Đến đây nào, Lee Sen, Rudy sắp ra rồi đấy. Sau một khắc ngừng lại, con bé tiếp tục bước về phía bậc cấp. Bật ra hút thuốc. Một nếp nhăn tàn thuốc đang chơi bập bên ở cuối điếu thuốc của bà. Cuốc lấy điếu thuốc, gạt tàn xuống đất, hút một hơi, rồi trả nó lại cho mẹ mình. Khi điếu thuốc được hút xong, mẹ của Rudy nhìn lên. Bà lấy tay vuốt lên những nếp tóc gọn ghẽ của mình. Bố của anh cũng sẽ phải đi, Cuốc nói. Sau đó chỉ còn sự im lặng. Một nhóm trẻ con đang chơi đá bóng chỗ gần cửa hàng của mụ dealer. Khi người ta đến và bắt bạn giao nộp một trong những đứa con của mình, Barbara Steiner giải thích cho không riêng ai cả, thì lẽ ra bạn nên đồng ý. Tầng hầm 9 giờ sáng, còn 6 tiếng đồng hồ nữa là tới lúc chia tay. Bố đã chơi một cây đàn xiếp, Lee Sen ạ, của một người khác. Ông nhắm mắt lại, và điều đó đã khiến nhà này sụp đổ. Không tính đến ly rượu champagne vào mùa hè trước, Hen Huberman đã không đụng đến một giọt bia rượu nào trong suốt 10 năm qua. Rồi sau đó là cái đêm trước khi ông lên đường đi huấn luyện. Chiều hôm ấy, ông tới quán Conner cùng Alexander và ở đó đến tận tối mịt. Tản lờ những lời cảnh báo từ những người vợ của họ, cả hai đã uống đến mức chẳng còn nhớ gì nữa. Mọi việc càng tồi tệ hơn khi chủ của quán Conner, Dieter Westenmer, đã cho họ uống thêm vài cốc miễn phí. Hình như là khi vẫn còn tỉnh táo, Hen đã được mời lên sân khấu để chơi đàn xếp một cách rất thích hợp. Ông đã chơi bản nhạc ngày chủ nhật u ám đầy tai tiếng, bản quốc ca của những người tự tử có xuất xứ từ Hungary. Và mặc dù ông đã gợi lên tất cả nỗi buồn mà nhờ đó bài hát trở nên nổi tiếng, thì ông vẫn đã làm cho mọi người vỗ tay vang dội. Lee Sen hình dung ra cảnh tượng đó và âm thanh đó, những cái mồm đầy nghẹt, những ly bia rỗng không dằn dện bọt. Cái ống bể của cây đàn thở dài, và rồi bài hát kết thúc, người ta vỗ tay, những cái lỗ mồm đầy bia của họ reo hò, gọi ông quay lại quầy ba. Khi họ tìm được đường về nhà, Hen đã không thể tra chìa khóa vào lỗ khóa được. Thế là ông gõ cửa, gõ liên hồi kỳ trận. Rosa, ông đã gõ nhầm cửa nhà. Bà Honstafen không hề rung động. Ông gõ nhầm cửa rồi. Bà ta nhồi nhét những từ ngữ qua lỗ khóa. Nhà bên cạnh cơ, đâu con lợn ngu ngốc. Cảm ơn, bà Honstafen. Ông biết ông có thể làm gì với mấy câu cảm ơn của mình mà, đồ lỗ đích. Bà nói gì cơ? Cút về nhà đi. Cảm ơn, bà Honstafen. Tôi vừa bảo ông hãy cút đi cùng với mấy câu cảm ơn phải gió của mình kia mà. Bà đã bảo tôi thế à? thật đáng ngạc nhiên khi bạn có thể ghép lại cùng nhau một cuộc đối thoại trong tầng hầm và buổi đọc sách trong căn bếp bẩn thỉu của một người đàn bà. Ông cút đi cho tôi nhờ. Sau cùng, khi về được đến nhà, bố không đi lên giường mà đi vào phòng của Lee Sen. Ông đứng nơi ngưỡng cửa, say rượu và ngắm nhìn con bé ngủ. Nó thức dậy và ngay lập tức nghĩ rằng đó là mắt. Có phải anh đó không? Nó hỏi. Không, ông đáp. Ông biết chính xác điều đó đang nghĩ trong đầu. Bố đây. Ông ra khỏi phòng và con bé nghe thấy tiếng những bước chân ông không đi xuống tầng hầm. Trong phòng khách, Rosa đang ngáy một cách rất hăng hái. Gần 9 giờ sáng hôm sau, trong nhà bếp, Lee Sen nhận được một mệnh lệnh từ Rosa. Đưa cho tao cái xô đằng kia. Bà đổ đầy nước lạnh vào xô rồi xách nó xuống tầng hầm. Lee Sen theo sau cùng một nỗ lực vô ích để ngăn bà ấy lại. Mẹ ơi, mẹ không thể làm thế này được. Tao không thể làm thế à? Bà đối mặt với nó một thoáng ở chỗ những bậc thang dẫn xuống tầng hầm. Ta có bỏ qua điều gì không thế, đồ con lợn? Giờ thì mày là người ra lệnh ở đây đấy à? Cả hai hoàn toàn bất động. Không có tiếng trả lời từ con bé. Tao nghĩ là không. Họ tiếp tục đi xuống và tìm thấy bố đang nằm sấp mặt trên một cái giường làm bằng những tấm phủ che bụi. Ông cảm thấy mình không xứng đáng với tấm điểm của mắt. Bây giờ hãy xem nào. Rosa nâng xô lên để xem lão ta có còn sống không. Lại các đấng Giê-xu, Maria và Joseph. Dấu thủy ấn có hình oval từ giữa ngực ông cho đến đầu ông. Tóc của ông bị bết dính sang một bên và thậm chí nước còn rỉ ra từ lông mi của ông nữa. Xô nước ấy là gì cái gì thế? Cơn say của ông hôm qua. Lạy Chúa. Những dòng nước đang dâng lên một cách kỳ lạ từ quần áo ông. Dư vị của rượu nơi ông vẫn còn có thể thấy được. Nó tự mình trèo lên vai ông và ngồi ở đó như một bao xi măng ướt. Rosa chuyển cái xô từ tay trái sang tay phải. Ông gặp Mai khi sẽ ra trận, bà nói. Bà ấy giơ một ngón tay của mình lên không trung và không hề sợ sệt việc giãy giãy nó. Nếu không thì chính ông sẽ giết ông. Ông biết điều đó mà, phải không nào? Bố chùi sạch một dòng nước đọng nơi cổ họng. Bà có buộc phải làm như thế không? Có, tôi buộc phải làm thế. Bà đã bắt đầu đi lên những bậc thang. Nếu ông không lên trên đó trong vòng 5 phút nữa, ông sẽ nhận được một cái xô đầy nước khác. Khi chỉ còn lại dưới tầng hầm một mình với bố, Lee Sen làm mình bận rộn với việc chùi chỗ nước còn lại bằng vài tấm phủ tránh bụi. Bố lên tiếng, với bàn tay ướt của mình, ông khiến con bé ngừng lại. Ông nắm lấy cẳng tay nó. Lee Sen, gương mặt ông níu lấy nó. Con có nghĩ là anh ta vẫn còn sống không? Lee Sen ngồi xuống. Nó bắt chéo chân. Một tấm che bụi sũng nước dính chặt vào đầu gối nó. Con hy vọng thế, bố ạ. Nó cảm thấy mình thật ngu ngốc khi nói ra điều này. Rõ ràng là thế, nhưng dường như nó không có nhiều sự lựa chọn. Để nó ít nhất là một điều gì đó đáng nói và để họ quên đi những suy nghĩ về mắt. Nó quỳ xuống và đặt một ngón tay vào một dũng nước nhỏ trên sàn nhà. Để đáp lại, bố nháy mắt với nó. Nhưng đó không phải là cái nháy mắt thông thường. Nó nặng nề hơn, vụng về hơn. Cái nháy mắt thời hậu mắt. Cái nháy mắt khi còn ngày ngật hơi men. Ông ngồi dậy và kể cho nó nghe về cái đàn xếp tối hôm qua và bà Hunstafen. Nhà bếp 1 giờ chiều. Còn 2 giờ nữa là tới lúc chia tay. Đừng đi, bố ơi, làm ơn đi mà. Bàn tay đang cầm thìa của con bé run rẩy. Đầu tiên thì chúng ta đã mất mắt. Bây giờ con không thể mất luôn cả bố nữa. Đáp lại, người đàn ông vẫn còn ngà ngà hơi men, cắm chặt hai khuỷu tay của mình xuống mặt bàn và che con mắt bên phải của ông lại. Bây giờ con đã là phụ nữ được một nửa rồi, Ly Sen. Ông như muốn đổ gục xuống nhưng vẫn cầm cự được. Ông đã vượt qua được nó. Hãy chăm sóc mẹ được chứ? Đứa bé gái chỉ có thể hơi gật đầu một chút để đồng ý. Vâng, thưa bố. Ông rời khỏi phố Tiên Đàn với một cái đồ dán dứt hơi men và một chiếc vali. Alexander vẫn còn được ở lại thêm 4 ngày nữa. Ông ghé qua độ 1 giờ trước khi họ đến nhà ga và chúc Hen một điều tốt lành. Cả gia đình Steiner đã đến, tất cả đều bắt tay ông. Bara ôm lấy ông, hôn lên cả hai má ông. Hãy sống sót trở về nha. Được, Bara. Và cách mà ông nói câu này ra đầy tự tin, dĩ nhiên là tôi sẽ sống. Thậm chí ông còn bật ra được một tiếng cười khang. Nó chỉ là một cuộc chiến tranh thôi, bà biết đấy, tôi đã sống sót một lần trước đây rồi. Khi họ đi ngược trên phố Tiên Đàn, người đàn bà như một sợi dây điện ở nhà bên trước bước ra và đứng trên dãy đường. Tạm biệt, bà Honsafen, tôi xin lỗi vì chuyện đêm qua. Tạm biệt, Hen, đồ con lợn sai xỉn. Nhưng bà ta cũng mang lại cho ông thấy một dấu hiệu của tình bạn. Hãy sớm quay về nhé. Vâng, thưa bà Honsafen, cảm ơn bà. Thậm chí bà ta còn đùa cợt thêm tí nữa. Ông biết mình có thể làm gì với mấy câu cảm ơn của mình mà. Ở góc phố, mụ dealer quan sát trong tư thế phòng thủ từ cửa sổ hàng mụ. Và Ly Sen nắm lấy tay của bố nó. Con bé cứ nắm lấy bàn tay ấy xuống dọc trên con phố Munich. Tới Bannon, đoàn tàu đã ở đó rồi. Họ đứng trên sân ga. Rosa ôm lấy ông trước. Không có lời nào được nói ra cả. Mái đầu của bà như được chôn vùi vào ngực ông rồi biến mất. Sau đó là đứa bé gái. Bố ơi! Không có gì cả. Đừng đi, bố ơi! Xin đừng đi. Hãy để họ đến bắt bố nếu bố ở lại. Nhưng xin bố đừng đi. Làm ơn đừng đi. Bố ơi! Không giờ, không phút tính đến lúc chia tay, ông ôm lấy con bé để nói bất cứ điều gì đó. Ông nói qua vai nó. Con có thể trông nom cây đàn xếp của bố được không, Ly Sen? Bố đã quyết định không mang nó theo. Bây giờ ông đã tìm thấy điều mà ông thật sự muốn nói. Và nếu có thêm những đợt oanh kích nữa, hãy cứ đọc sách trong hầm trú ẩn nha. Đứa bé gái cảm thấy dấu hiệu của bộ ngực đang dần nhú lên của nó. Nó thấy đau khi chạm vào xương sườn ông. Vâng, thưa bố. Cách đôi mắt ông 1 mm, con bé nhìn chầm chầm vào sợi dải trên áo ông. Nó nói vào ông, bố sẽ chơi đàn cho nhà mình nghe bài gì đó khi bố về nhà chứ. Sau đó, Hen Huberman cười với con gái mình và đoàn tàu đã sẵn sàng chuyển bánh. Ông vươn người ra và nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt nó trong lòng bàn tay mình. Bố hứa, ông nói, và ông đi vào toa hành khách. Họ nhìn nhau khi đoàn tàu chuyển bánh. Ly Sen và Rosa vẫy tay chào tạm biệt. Hen Huberman ngày càng nhỏ dần, và lúc này tay ông chẳng nắm gì khác ngoài không khí. Trên sân ga, người ta biến mất xung quanh họ, cho đến khi chẳng còn ai nữa. Chỉ còn người đàn bà có hình cái áo choàng và đứa bé gái 13 tuổi. Trong vòng vài tuần lễ tiếp theo, khi Hen Huberman và Alex Steiner đang ở những trại huấn luyện cấp tốc khác nhau, thì phố Tiên Đàn như sưng dụ lên. Rudy không còn như trước nữa, nó không chịu nói câu nào, mẹ cũng không còn như trước nữa. Bà không chửi rủa hay sỉ giả ai. Ly Sen cũng thế, cũng cảm thấy những ảnh hưởng đến con người mình. Nó không còn khát khao ăn trộm một quyển sách, dù con bé có cố gắng thuyết phục mình rằng điều đó sẽ khiến nó cảm thấy khá hơn đến thế nào đi chăng nữa. 11 ngày sau khi Alessandro ra đi, Rudy quyết định rằng nó đã chịu đựng đủ rồi. Nó bước vội về phía cánh cổng và gõ lên cửa nhà Ly Sen. Không, xa. Con bé không quan tâm đến việc thằng bạn mình đang đi đâu hay đang toan tính điều gì, nhưng rõ ràng là thằng nhóc sẽ không đi nếu không có nó đi cùng.